cô ấy biết tất cả. Chương 132, 132, giả vờ đáng thương chiếm sự thương cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Thẩm Lưu Bạch đến trung tâm pháp y sớm. Nhìn thấy Cận Hải Dương cả đêm không ngủ. Tinh thần anh rất tốt. Chỉ là trên cằm mọc ít râu nhưng đôi mắt lại sáng ngời một cách đáng kinh ngạc. Nhìn thấy anh như vậy, Thẩm Lưu Bạch cũng hiểu. Anh ăn sáng chưa? Cô nhẹ nhàng hỏi. Cận Hải Dương lắc đầu. Biểu cảm cùng cử động trên mặt đều rất ngoan. Anh đưa tay che bụng. Trên mặt lộ ra vẻ đáng thương. Anh chưa ăn. Đồ ăn sáng ở canteen không ngon. Thẩm Lưu Bạch bị dáng vẻ lưu manh của anh chọc cho bật cười. Anh học mẫu giáo à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn kén ăn? Cận Hải Dương hoàn toàn không ngại cô mắng anh như vậy. Thật ra cảm giác được chăm sóc khiến anh cảm thấy rất vui. Còn vô lại hơn nữa. Không có việc gì, là bệnh cũ. Trước đây khi anh đi huấn luyện thực chiến ở Tây Bắc, đói bụng thì phải gặm lương khô. Không muốn ăn mà đói rồi thì cũng phải ăn. Dù sao quá khứ cũng trải qua rồi. Vừa nói, anh vừa ra vẻ đáng thương nhìn cô gái trước mặt. Anh muốn đi ăn, nhưng không có ai đi cùng. Một mình anh thật ngốc. Tiểu Bạch, em có biết tại sao anh luôn gọi đồ ăn mang đi không? Là vì không muốn ngồi trong nhà hàng. Ai cũng có đôi có cặp mà anh lại ngồi một mình. Dễ làm người khác chú ý. Thẩm Lưu Bạch bị cảnh tượng thê lương mà anh vẽ ra dẫn dắt. Cảm thấy anh nói cũng đúng. Trên thực tế, cô cũng luôn ở một mình. Cẩn thận giữ khoảng cách với những người khác. Che giấu sự bất ổn của mình với các mối quan hệ xã hội khác. Mặc dù họ đã quen với cuộc sống như vậy, nhưng ai lại không muốn có một người bạn đồng hành? Không biết tại sao, nhìn ánh mắt tha thiết của anh, cô lại không cứng rắn được nữa. Cô do dự một hồi, cuối cùng nhỏ giọng hỏi, hay để tôi đi ăn với anh, được không? Được, Cận Hải Dương từ dưới đất bật dậy, không ôm bụng nữa, kéo cô đi về hướng bãi đậu xe. Chúng ta đi ăn mì cay đi. Anh biết có một nhà hàng chính gốc. Thẩm Lưu Bạch ngẩn người. Thấy dáng đi của anh mạnh mẽ và sự háo hức muốn thử món. Không giống một bệnh nhân bị bệnh dạ dày chút nào. Cận Hải Dương, anh không bị đau dạ dày sao? Đau dạ dày mà còn ăn cay nữa à? Đúng rồi. Người đàn ông cúi đầu. Tươi cười với cô. Đau mới ăn. Lấy độc trị độc. Cái gì mà lấy độc trị độc? Anh lấy đâu ra lắm lời ngụy biện như vậy? Ngụy biện gì? Đây là y học cổ truyền Hoa Quốc. Em già Tây Phương nên không hiểu thôi. Ai già Tây Phương chứ? Hai người vừa đi vừa nói. Nhanh chóng biến mất bên ngoài cổng trung tâm pháp y. Đến khi không nhìn thấy bóng người nữa. Bùi Diệu và Mạnh Sơn Hổ mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Tôi chịu. Hổ Tử, cậu xem đi. Lần này đội trưởng đổ thật rồi. Bùi Diệu thấp giọng nói với Mạnh Sơn Hổ, tôi ở trong đội lâu vậy rồi, có khi nào tôi thấy đội trưởng làm nũng ăn vạ để chiếm cảm tình đâu. Mạnh Sơn Hổ đờ mặt, có vẻ như chưa hoàn hồn sau trận đả kích vì cảnh tượng vừa rồi. Chỉ theo bản năng mà đặt câu hỏi trong lòng, nghe anh nói, Bùi Diệu, he he, cười, thô bỉ nói, cậu đến kinh thành huấn luyện 3 tháng. Giữa chừng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chờ cậu có thời gian sẽ nói rõ với cậu. Bây giờ cậu chỉ cần nhớ một chuyện. Đừng lại gần giáo sư Thẩm. Có chuyện muốn nói, liếc mắt nhiều hơn một cái cũng không được. Cẩn thận đội trưởng sẽ gây phiền phức cho cậu. À, nghiêm trọng vậy. Mạnh Sơn Hổ sợ hãi trước vẻ mặt nghiêm túc của anh ta. Anh gãi sau đầu, ngập ngừng hỏi. Vậy là cả hai người họ đã công khai rồi sao? Cái gì mà công khai hay không công khai? Đội trưởng của chúng ta đã coi trọng người ta. Lại còn bao vây rất chặt chẽ. Còn lái xe đưa đi ăn uống. Giống như một con sói đói. Ai lại gần là cắn người đó. Phía giáo sư Thẩm không nói gì. Không phải đều nói con gái mạnh mẽ đều sợ vướng víu sao? Tôi nghĩ anh ấy cơ được cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tuy nhiên, tính tình Thẩm giáo sư dễ thương như vậy. Còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm cô ấy. Đội trưởng còn phải tốn nhiều công sức. Hai người ngồi trong quán không biết được cuộc thảo luận này. Cận Hải Dương không được ăn mì cay. Thẩm Lưu Bạch bắt anh đến quán điểm tâm mà bọn họ thường đến. Trên thực tế, nếu đổi thành bản thân, anh sẽ không bao giờ có chuyện sáng sớm lại đi ăn mì cay. Chỉ cần no căng bụng ở canteen là được rồi. Có ngon hay không cũng không quan trọng. Nhưng ở trước mặt Thẩm Lưu Bạch, anh muốn làm nũng một chút. Muốn thấy cô lo lắng cho anh. Muốn cô quan tâm đờ ến anh. Cho dù là mắng anh cũng sẽ khiến anh cảm thấy vô cùng an tâm. Anh đây không phải là thiếu ngược sao? Trong khi Sỉ và bản thân, Cận Hải Dương đã lên tiếng phàn nàn với Thẩm Lưu Bạch. Gần đây đồ ăn trong canteen không được ngon. Hay là buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn đi. Ăn no hay ăn ngon đều rất quan trọng. Giáo sư Thẩm dứt khoát lắc đầu. Canteen rất tốt, ít nhất cũng sạch sẽ. Ăn ở ngoài thì không bằng. Nói giỡn sao? Bây giờ cô đã phải ăn sáng và ăn tối với anh. Nếu đến bữa trưa cũng không có không gian riêng, cô hoàn toàn mất tự do rồi. Đội trưởng Cận bị từ chối cũng không buồn. Ngược lại còn gật đầu đồng ý, đúng rồi. Ăn ở ngoài hoài cũng không phải biện pháp lâu dài. Huống chi họ làm đi làm lại cũng có mấy vị đó. Lâu ngày sẽ ngán. Anh đảo mắt, cười đầy ẩn ý. Sao chúng ta không tự làm ở nhà rồi mang theo? Anh sẽ mua sẵn thức ăn và rau để trong nhà bếp. Em làm hai món đơn giản. Được không? Thẩm Lưu Bạch ngẩng đầu nhìn anh. Không nói gì. Bưng cái bát trước mặt lên. Bắt đầu ăn hoành thánh. Nhìn thấy cô như vậy, anh biết chắc lần này không thành công rồi. Nhưng mà, anh cũng không trông đợi một lần mà thành công ngay. Chẳng qua muốn thử một lần. Tiện thể nói ra suy nghĩ của mình và gieo vào suy nghĩ của cô. Để trong lòng cô chuẩn bị sẵn. Ếch luộc trong nước ấm cũng cần lửa. Cuối tuần chúng ta đi biển đi. Mọi người trong đội cũng sẽ đi. Ban đầu chúng ta đã thống nhất với nhau vào tuần trước. Nhưng đột nhiên có vụ án. Anh ăn một đũa mì. Tiện thể đổi chủ đề. Hai ngày nữa, vụ án công ty Niên Phong sẽ kết thúc. Mạnh Sơn Hổ và Viên Bằng đi huấn luyện cũng đã trở lại. Chúng ta cùng nhau đi đi. Lần này, Thẩm Lưu Bạch không có từ chối. Bữa tiệc cuối tuần vốn đã được thỏa thuận xong rồi. Cuối tuần cô không có việc gì làm nên đi dự tiệc chung cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, nếu cô từ chối cũng không có tác dụng. Chung sống lâu như vậy, cô đã biết rất rõ tính cách của người đàn ông trước mặt. Trong thế giới của Cận Hải Dương, chỉ có thể từ chối những lời thăm dò, đùa cợt, giữa cô và anh. Nếu anh muốn làm gì thì luôn có cách khiến cô đồng ý, cách chương.